Đế quốc bại gia tử. Chương 897, đại hạn buông xuống. Góc truyện audio.com. Vương Khang sắc mặt đại biến. Gần đây hắn cũng đã cảm giác được chút dự cảm xấu. Tiểu Đào, Bình Nhi còn ở bên trong ngủ. Ngươi đi coi trọng. Lý Thanh Mạn phân phó một tiếng. Cũng vội vàng đi theo Vương Khang sau lưng. Đến Tô Định Phương ở gian nhà. Đã có không ít người. Gặp được hắn đang nằm ở trên giường. Ngài thế nào rồi? Không có sao chứ? Không có sao. Tô Định Phương mở miệng nói. Ta chỉ là té lộn mèo một cái. Xem cầm các ngươi sợ. Làm sao ném? Vương Khang vẫn tương đối lo lắng. Cụ già kiêng kỵ nhất đấu vật. Lão gia chính là ở lúc ra cửa. Bị ngưỡng cửa cho vấp một cái. Một cái thị nữ vừa nói. Hốc mắt còn có chút đỏ lên. Người thị nữ này là một mực phục dịch ở Tô Định Phương bên người. Từ Tô gia mang tới. Tô Định Phương mở miệng nói. Đừng trách Tiểu Hồng. Cùng hắn không quan hệ. Là ta không cẩn thận ném. Cái này không vậy không có chuyện gì à, Hồ Y Sư. Cha ta không có sao chứ. Tô Dung hướng về phía một cái đang kiểm tra lang trung hỏi. Không có sao, Hồ Y Sư mở miệng nói. Lão gia tử thân thể còn thân thể thật cường tráng. Vậy không việc gì dập đầu đụng. Cái đó ngưỡng cửa cũng không cao. Chính là trên tay nhỏ nhẹ chảy chút ra. Vậy thì tốt, hù chết ta. Tô Dung chậm giọng, lại phân phó nói. Chờ một chút cầm cha ta cư trú gian phòng này ngưỡng cửa lấy. Còn có thường xuyên đi địa phương cũng lấy. Không cần, nhỏ là mãnh liệt, lấy đi, Vương Khang phụ họa nói. Ta lập tức an bài người đi làm. Các ngươi, ai, Tô Định Phương có chút không biết làm sao. Lại đi qua một phen kiểm tra. Xác nhận không thành vấn đề sau đó. Bọn họ mới là lui ra ngoài. Lưu lại Tô Định Phương nghỉ ngơi cho khỏe. Hoàn hảo là sợ bóng sợ gió một tràng. Quảng cáo. Tô Dung kịp thở nói. Thật là hù chết ta. Nhưng Vương Khang cảm giác nhưng cũng không có như thế lạc quan. Trên thực tế từ hắn ở Thanh Châu thấy ông ngoại lúc đó. Khi đó hắn khí sắc cũng rất kém. Nhận được ở kinh thành tâm trạng giãn ra. Mới là khá hơn một chút. Nhưng có ít thứ là không có biện pháp thay đổi. Anani, Ấn Nguyệt Hòa Thượng vậy đều nói qua. Ông ngoại đại hạn buông xuống. Nhất là gần đây hắn thân thể càng để làm tốt. Càng ngày càng tinh thần. Nhưng một mực có chú ý Vương Khang biết. Cái này kỳ đã qua. Trước kia ông ngoại tuyệt đối sẽ không tồn tại bị chật chân té vấn đề. Suy nghĩ thoáng qua. Vương Khang mở miệng nói. Nương, nếu không cầm đại cữu. Di di bọn họ nhận lấy đi. Ông ngoại cái bộ dáng này nhất định là không thể về lại Thanh Châu. Ta là không ý kiến. Chính là không biết bọn họ có tới hay không. Ta tới an bài đi. Được, Tô Dung không có nghe hiểu được Vương Khang dụng ý, đồng ý, kế tiếp cũng không có ra Vương Khang ý liệu. Ông ngoại Tô Định Phương tới từ nơi này ném một cái sau đó. Tựa hồ là một cái chuyển biến. Tinh thần ngày càng sa sút. Thậm chí liền giường cũng không dưới, mà kiểm tra thân thể, nhưng căn bản không vấn đề gì. Vương Khang biết, cái này là bình thường sanh lão bệnh tử, người tới tuổi tác sau đó, thân thể mỗi cái bộ phận tính năng đều bắt đầu suy kiệt, mà không có thể nghịch chuyển. Đây là sự việc không có biện pháp. Vương Khang hỏi nhiều người, cho dù là Ấn Nguyệt Hòa Thượng cũng không thể ra sức. Đến lúc này, chỉ có thể là hơn cùng một cùng. Có cái gì tâm nguyện tận lực thỏa mãn. Ở thời gian này, Vương Khang vậy an bài người lưới ngầm đi Thanh Châu. Lấy tốc độ cực nhanh. Đi cầm đại cữu các người nhận lấy. Tranh thủ có thể gặp một lần cuối. Trong phủ ít đi chút tiếng cười nói. Mà nhiều chút trầm thấp bầu không khí. Đây là khó khống chế. Mà ở thời gian này. Triều đình bên trong lấy ngự sử đài mấy tên quan viên cầm đầu. Lại bắt đầu đối với Vương Khang vạch tội. Vạch tội nội dung cụ thể là Vương Khang rõ ràng đã bị đảm nhiệm vì quân cơ đại thần. Nhưng không có chút nào thành tựu. Từ bắt đầu ban đầu, cũng không có đi trên chức. Đây là điển hình chểnh mảng cương vị. Lần này đối với ngươi vạch tội vẫn là trước đám người kia. Phược Vân Hầu Phương giận hướng về phía Vương Khang nói. Bọn họ hẳn là ở Định Quốc công bày mưu tính kế. Tiêu Loan dù chưa rõ ràng tỏ rõ qua, nhưng ở âm thầm, vậy nhiều lần vào cung gặp mặt Triệu Hoàng đề cập tới mấy lần. Không có vấn đề, để cho bọn họ vạch tội đi đi. Vương Khang mặt không chút thay đổi nói. Ban đầu ta đã rất võ uy vương nói xong rồi. Đây là ta nói lên điều kiện. Hắn vậy đáp ứng, là như vậy không sai. Phương giận mở miệng nói. Nhưng ngươi nếu như một mực tiếp tục như vậy, cũng không phải là một chuyện, ít nhất lộ một mặt cũng được à, cho đến bây giờ. Ngươi liền quân cơ xử ở đâu? Cũng không biết chứ, gặp được Vương Khang không nói. Hắn rồi nói tiếp, ta lần này tới tìm ngươi. Chính là võ uy vương ý, hắn biết ngươi tình huống. Nhưng vậy hy vọng ngươi có thể đi lộ một mặt, trận một số người miệng. Toàn bộ triều đình như thế nhiều quan viên, nếu như đều giống như ngươi như vậy, không phải lộn xộn sao? Sớm biết liền không đáp ứng. Vương Khang không khỏi nói thầm một tiếng. Hiện tại ông ngoại thân thể vô cùng không ổn định. Hắn thật sự là vô tâm đi làm những chuyện khác. Nghe vậy, Phương giận một trận không nói. Người khác có quan lớn lộc dày, đều là trên can tử khoe khoang. Hắn nhưng là hận không được cách xa. Nhín thời giờ đi một chuyến đi. Phương giận lại là nói. Ngự sử đài bên kia vạch tội từ đầu đến cuối không ngừng. Bệ hạ vậy rất khó làm. Nghe được này. Vương Khang mở miệng nói. Vậy ta ngày mai đi một chuyến đi. Đoạn thời gian này một mực ở trong phủ đợi. Bởi vì ông ngoại sự việc. Tâm tình cũng có chút bực bội. Đi ra ngoài một chút cũng tốt. Vậy ngày mai ta phái người tới đón ngươi. Không cần, chính ta đi đi. Được, Phương giận đứng lên nói. Vậy ta liền không quấy rầy ngươi. Ông ngoại ngươi sự việc ta nghe nói Trương Ngao nói. Người sanh lão bệnh tử. Đây là chuyện không có cách nào khác. Ta mang tới một ít thuốc bổ. Đa tạ Phương đại nhân. Cùng ta liền không nên khách khí. Quảng cáo, Vương Khang biết, võ uy vương để cho Phương giận đến tìm mình. Có thể đúng là tiếp nhận áp lực tương đối lớn. Đến từ các phe tất cả mặt ảnh hưởng. Dẫu sao là tiếng người đáng sợ. Một điểm này, hắn vậy không có cách nào. Rồi sau đó Vương Khang liền đi làm việc. Ông ngoại thân thể không tốt. Đã rất khó xuống giường. Nhưng một mực nằm ở trên giường. Cũng không phải biện pháp. Vương Khang liền chuẩn bị làm một cái xe lăn, như vậy có thể thuận lợi xuất hành đi ra bên ngoài. Cái này xe lăn vậy coi là ký thác Vương Khang đối ngoại công thân tình. Đã làm đã mấy ngày, lực cầu hoàn mỹ, đến chưa vậy rốt cuộc hoàn thành. Cái này xe lăn căn bản theo kiếp trước giống nhau, chỉ bất quá toàn thể đều là dùng vật liệu gỗ làm. Vì bảo đảm thư thích độ. Sau lưng ghế ngồi các nơi đều gắn thêm thật dày nhung miên. Đem Tô Định Phương đỡ ngồi lên. Vương Khang cười hỏi: Ông ngoại như thế nào? Cảm giác còn tốt. Rất tốt à? Tô Định Phương mở miệng nói. Cái này xe lăn rất thuận lợi. Rất thích hợp xem ta như vậy cụ già. Ừ, như vậy ngài muốn đi nơi nào? Ta cũng có thể đẩy ngài đi. Được, vậy ngươi đẩy ông ngoại đi tới lui. Lúc này Thái Dương chính là thích hợp thời điểm, ấm áp cũng không cay độc. Vương Khang đẩy Tô Định Phương cũng chỉ ở trong phủ lượn quanh đi. Khang Nhi à, Tô Định Phương mở miệng nói. Ông ngoại sợ là không có nhiều không ít ngày. Ngài nói cái gì vậy? Ngài còn có thể sống lâu trăm tuổi. Chờ Bình Nhi và An Nhi lớn lên. Được rồi, ông ngoại thân thể mình rõ ràng. Tô Định Phương trầm giọng nói. Đang lúc hấp hối, ông ngoại muốn cho ngươi một câu thành thật khuyên.